Nhiếp Ly cắn mạnh tay phải, máu tươi nhỏ xuống bề mặt sáu bản chủ tớ khế ước. Nhiếp Ly cảm giác thấy, linh hồn của chính mình dường như cùng với những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này có liên hệ với nhau, đây là linh hồn khế ước, một khi Nhiếp Ly cưỡng ép thúc động, liền có thể tùy ý diệt sát những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này. Chỉ có người ký kết khế ước nô lệ mới có thể rời khỏi man hoang vô tận, nguyên nhân bản nô lệ khế ước này cực kỳ cường đại, tộc nhân thiên nguyên thần tộc một khi đã ra khỏi vô tận man hoang, phần lớn kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Sáu thiếu niên này không ai trả lời, lặng lẽ đứng ở sau lưng Nhiếp Ly, dù thế nào đi nữa nhóm bọn hắn đã triệt để bị trói buộc, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thời điểm đó biết nói thế nào, còn không phải nghe theo Nhiếp Ly hay sao? Bọn hắn chỉ còn cách yên lặng thừa nhận. Sáu người bọn hắn đối với lời nói của Nhiếp Ly rõ ràng không tin, nhưng có khế ước nô lệ ở đây, bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Nhiếp Ly. Hơn nữa, phải tuyệt đối trung thành. Lâm hội trưởng nhìn Nhiếp Ly cười cười nói. Công tử quả là khoan dung độ lượng. Sáu thiếu niên thiên nguyên thần tộc đã rơi vào trong tay Nhiếp Ly, hắn cái gì cũng không có kiếm được, những cũng chỉ có thể bỏ qua, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội với người khách hàng lớn như Nhiếp Ly này đây. Đám người vây quanh không nhịn được nhỏ giọng tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, thiếu chút nữa thôi liền đã đánh nhau, không nghĩ đến thiếu niên này thật có chút bản lĩnh, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy lại khiến cho Lâm hội trưởng khách khí với mình như thế. Có thể không khách khí sao? Ai muốn cùng ta làm một khoản buôn bán lớn như vậy, ta đối với hắn cũng khách khách khí khí. Một lát sau, tùy tùng mới nãy rời khỏi Lâm hội trưởng bay vút đến, phía sau dẫn theo 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc này đều là những tráng niên đáng giá, tu vi ước chừng long đạo cảnh nhị trọng. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc long đạo cảnh nhị trọng, tuyệt đối không có người nào già yếu, chúng ta lần thứ nhất giao dịch, không biết công tử có vừa lòng hay không? Lâm hội trưởng hơi chắp tay hướng phía Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly ánh mắt quét qua 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc gật gật đầu hài lòng nói. Không tệ, sau này còn có những giao dịch khác, mong muốn Lâm hội trưởng đây chiếu cố nhiều hơn. Đó là chuyện đương nhiên. Lâm hội trưởng mỉm cười nói, cách chương.